Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894, chương 895. Sinh mệnh thác nước, đột nhiên, Đông Dương liền từ biến mất tại chỗ, cũng bỗng nhiên xuất hiện tại cái kia đạo huyết sắc cầu vồng trước mặt. Trong tay trong nháy mắt chém ra một đạo trượng dài quang hoa, trực tiếp cùng huyết sắc cầu vồng chạm vào nhau, tiếng oanh minh bên trong. Cả hai đều đồng thời tiêu tán. Trong chốc lát, Đông Dương lại lần nữa biến mất. Lại xuất hiện, đã tại Hoàng Thiên Nghệ hỏa diễm lĩnh vực trước. Lại là chém ra một đạo quang hoa. Trực tiếp đem Tây Thác Nước Ảnh công kích ngăn lại. Lại là tại đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong song song tiêu tán. Người có chút năng lực. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Nói, tại hạ mặc dù bất tài, nhưng cũng có chút năng lực tự bảo vệ mình. Cái này còn chưa đủ lấy để ngươi bảo mệnh. Lúc này, Thanh Dương gia đám người cũng đều đã đi vào. Thân là Lãnh Tâm Huyết Kiếm cùng Phi Vũ Truy Hồn đồng bạn, bọn hắn tự nhiên là cùng tiến thối. Giống như Hoàng Thiên Nghệ cùng Tiêu Diêu Cuồng Đao lại trợ giúp Đông Dương đồng dạng. Đông Dương lạnh nhạt liếc nhìn bọn hắn một chút. Nói, các ngươi là muốn ở chỗ này liền để hai đại gia tộc đến một trận chém giết sao? Chỉ bằng các ngươi, Tây Thác Nước Ảnh diễu cợt cũng không phải là không có đạo lý. Hoàng gia trên mặt bàn người mạnh nhất là Tiêu Diêu Cuồng Đao, huyền bảng thứ 7, nhưng Thanh Dương gia trên mặt bàn người mạnh nhất thế nhưng là Lãnh Tâm Huyết Kiếm cùng Phi Vũ Truy Hồn, bọn hắn một cái là huyền bảng thứ 2, một cái là huyền bảng thứ 3. Cái nào đều so Tiêu Diêu Cuồng Đao mạnh hơn. Chỉ bằng hai người bọn họ, cơ hồ liền có thể nghiền ép hoàng gia một nhóm 16 người. Ai u uy, lão tử bị rất khinh bỉ sao? Tiêu Diêu Cuồng Đao cũng lập tức xuất hiện tại Đông Dương bên người. Nói, lão tử cũng rất sớm đã nghĩ lĩnh giáo huyền bảng thứ 2. Thứ 3 năng lực, có phải hay không danh phù kỳ thực? Vậy liền như ngươi mong muốn. Đông Dương lại lập tức mở miệng nói, đừng vội xuất thủ, coi như các ngươi có năng lực chiến thắng chúng ta, tự thân cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Nhưng đừng quên, hiện tại cũng không chỉ ngươi ta song phương. Hiện tại Từ gia cùng Thiếu Thất gia người cũng đều đã đi vào phụ cận. Lại đều ôm xem kịch vui tư thái đứng ngoài quan sát. Nghe được Đông Dương, Thiếu Thất gia trong đội ngũ mạnh nhất huyền bảng thứ 4 lãng bên trong phiên vân trong mây tiêu, khẽ cười nói, các ngươi cứ việc tùy ý, không cần để ý chúng ta. Tử gia trong trận doanh người mạnh nhất, huyền bảng thứ 5 Ma Ảnh Ngàn Giết Dạ Vô Ảnh cũng là cười nói, đúng, các ngươi đánh các ngươi, chúng ta sẽ chỉ đứng ngoài quan sát, sẽ không nhúng tay. Đối với cái này, Đông Dương thần sắc không thay đổi. Nhìn thoáng qua Lãnh Tâm Huyết Kiếm cùng Phi Vũ Truy Hồn, cười nhạt nói, các ngươi tin sao? Phi Vũ Truy Hồn hừ lạnh nói, có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên là có khác biệt. Đừng quên, trước mắt bốn nhà bên trong, hai người các ngươi mới là mạnh nhất, cũng là ba nhà chúng ta mạnh nhất địch nhân. Uy hiếp lớn nhất, các ngươi không cảm thấy vì hóa kiếp thiên tinh, diệt trừ các ngươi, đối với chúng ta ba nhà mà nói chính là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc các ngươi làm không được. Thật sao? Các ngươi muốn giết chúng ta? Chúng ta tại uy hiếp tính mạng phía dưới, tự nhiên là toàn lực phản kích. Coi như cuối cùng vẫn lạc bại bỏ mình, nhưng liều mạng phía dưới, lấy mệnh đổi tổn thương vẫn là không có vấn đề. Đến lúc đó các ngươi coi là chính mình liền bình an vô sự sao? Đối với tất nhiên phải đối mặt cường đại địch nhân, đương nhiên muốn tại thụ thương thời điểm hạ thủ. Đổi lại là các ngươi cũng sẽ dạng này lựa chọn. Đương nhiên, trừ phi ngươi Thanh Dương gia có được đem ta hoàng gia, Tử gia cùng Thiếu Thất gia tất cả mọi người chém giết năng lực, kia lại coi là chuyện khác. Không cho đối phương trả lời thời gian, Đông Dương lần nữa nói ra, đương nhiên, các ngươi hiện tại vẫn như cũ có thể kiên trì xuất thủ. Kia tại hạ cũng chỉ có thể biểu thị thất vọng. Đối mấy vị trí thông minh biểu thị thất vọng. Đổi lại là ta, ta liền sẽ rất rõ ràng giờ phút này động thủ. Cùng bốn nhà đồng thời cướp đoạt hóa kiếp thiên tinh lúc lại động thủ ở giữa khác biệt. Lấy một địch ba, cùng lẫn nhau hỗn chiến. Ai yêu ai kém, người thông minh không cần nhiều lời. Lại nói sớm tối đều muốn một trận chiến. Giết người cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Các ngươi nói sao? Phi Vũ Truy Hồn Tây Thác Nước Ảnh hừ lạnh một tiếng. Nói, mệnh của ngươi tạm thời ghi lại. Cố mà chân quý ngươi còn lại số lượng không nhiều thời gian đi. Chúng ta đi, chấm ngoặc kép, Thanh Dương ra mọi người và Lãnh Tâm Huyết Kiếm cũng nhao nhao rời đi. Bọn hắn coi như đối chính mình có lòng tin, cũng là không nguyện ý trở thành ba nhà khác tất cả mọi người vây công mục tiêu. Chỉ ít tại Hóa Kiếp Thiên Tinh còn chưa có xuất hiện trước đó. Bọn hắn còn không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Tản đi đi, trò hay kết thúc. Tử gia cùng Thiếu Thất gia người cũng nhao nhao rời đi. Đông Dương trên bờ vai cây hoa, chậc chậc cười nói, không nhìn ra mồm mép của ngươi lợi hại như vậy, dăm ba câu liền đem bọn hắn đuổi rồi. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói, ta là đưa ngươi đưa đến địa phương an toàn. Vẫn là, nơi này cái kia còn có cái gì địa phương an toàn? Lần này coi như triệt để an toàn. Ngàn năm về sau còn không biết sẽ như thế nào. Thà rằng như vậy, còn không bằng đi theo ngươi đi. Huống chi trên người ngươi khí tức để cho ta rất là dễ chịu. Mà lại, ta ở trên thân thể ngươi còn cảm nhận được mặt khác mấy loại mộc linh khí tức. Cho nên về sau ta liền theo ngươi. Nghe vậy, mọi người chung quanh là cảm thấy lẫn lộn. Đông Dương lại là trong lòng ngầm động. Để Hoa Linh cảm thấy thoải mái khí tức. Hẳn là chính mình người nhân khí tức. Về phần mặt khác mấy loại mộc linh khí hơi thở, hẳn là song kiếm của mình, cùng không gian pháp khí bên trong tinh linh thánh thụ. A, vừa rồi những người kia thế nhưng là phi thường muốn giết ta. Ta vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể an toàn đi ra nơi này. Ngươi đi theo ta, vạn nhất ta chết đi, ngươi chẳng phải là cũng nguy hiểm. Cát, ta tin tưởng ánh mắt của mình. Vậy được rồi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười một tiếng, liền đem cái này gốc hoa thu nhập không gian pháp khí bên trong. Hừ, vì một gốc không hề có tác dụng hoa linh, liền để ta Hoàng gia cùng Thanh Dương gia sớm đối đầu. Ngươi gây chuyện năng lực cũng không nhỏ a. Thanh âm lạnh lùng vang lên, chính là xuất từ Hoàng Viêm Quân miệng. Đối với Hoàng Viêm Quân cùng Đông Dương ân oán, Hoàng gia đám người tự nhiên đều hiểu. Hiện tại Hoàng Viêm Quân nắm lấy cơ hội trào phúng Đông Dương. Cũng không ra ngoài dự liệu của bọn hắn. Hoàng Thiên Nghệ lập tức mở miệng. Nói, tốt, dù sao chúng ta song phương sớm tối đều muốn đối đầu. Hiện tại đối đầu, cùng về sau đối đầu. Cũng không có cái gì khác biệt. Tiếp tục đi thôi. Hừ, chấm ngoặc kép, Hoàng Lăng thường đi vào Đông Dương bên người. Thấp giọng hỏi, cảm giác thế nào? Đông Dương tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, khẽ cười nói, đích thật là rất mạnh, có nắm chắc hay không? Hiện tại còn khó nói, dù sao đối phương có thể đứng hàng huyền bảng thứ hai, thứ ba, khẳng định cũng không phải kẻ vớ vẩn. Hoàng Lăng thường nhìn thật sâu Đông Dương một chút, nói, nhìn ngươi vẫn rất có tự tin a. Tự tin chưa nói tới, đánh không lại còn không chạy nổi sao? Ha. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tiêu Diêu Cuồng Đao Đoạn Ly Phàm cũng tới đến phụ cận. Lang cười nói, Vô Danh huynh, người có thể liên tục ngăn lại Quân Vô Thượng cùng Tây Thác Nước Ảnh công kích. Thực lực cũng là không phải bình thường a. May mắn mà thôi, Đoạn Ly Phàm khẽ cười nói, trên đời không có nhiều như vậy may mắn. Bất quá, người có thể giam ba câu liền để đối phương tự động thu tay lại. Cái này càng là làm cho người lau mắt mà nhìn. Ha, ta nói những cái kia đều là sự thật. Bọn hắn cũng làm ra lựa chọn chính xác nhất mà thôi. Trải qua lần này sự tình về sau, tứ đại gia tộc người hành động cũng khôi phục như thường. Vẫn như cũ là tại chính mình tiến lên lộ tuyến bên trên. Tìm kiếm đủ loại linh vật. Chỉ có Đông Dương vẫn là không có a bọn hắn. Sử dụng thần thức đi dò xét chung quanh. Chỉ là theo Hoàng gia đám người cùng một chỗ đi đường mà thôi. Trong lúc bất chi bất giác, lại là ba ngày quá khứ. Đông Dương trong tầm mắt liền xuất hiện một tòa thẳng vào Vân Tiêu Sơn Phong. Lại một đạo lục sắc thác nước từ trong mây rủ xuống. thuận ngọn núi mà xuống, tựa như một đạo lục sắc tinh hà, liên tiếp lấy thiên địa. Đó là cái gì? Hoàng Lăng Thường khẽ cười nói. Sinh mệnh thác nước, nơi đó thế nhưng là sẽ xuất hiện trái cây sinh mệnh dạng này đồ tốt. Trái cây sinh mệnh, Hoàng Lăng Thường trước đó liền đối Đông Dương nhắc qua. Kia là có thể để giới tôn đỉnh phong trực tiếp tiến vào tam sinh cảnh thiên địa linh vật. Có lẽ vật này đối với tam sinh cảnh không có ích lợi gì. Nhưng đối giới tôn mà nói, thật ghê gớm bảo bối. Huống chi, coi như tam sinh cảnh tự thân không cần, cũng có thể giữ lại cho thân bằng hảo hữu sử dụng. Nhất là đối tứ đại gia tộc mà nói, gia tộc bọn họ bên trong. Thế nhưng là có không ít người cần trái cây sinh mệnh bảo bối như vậy. Đông Dương ánh mắt nhất động, nói, kia trái cây sinh mệnh sẽ xuất hiện mấy khỏa? 9 khỏa, chấm ngoặc kép, nhiều như vậy. Hoàng Lăng Thường khẽ cười nói, trái cây sinh mệnh, ngàn năm mới có thể xuất hiện 9 khỏa, cũng không tính nhiều. Duy nhất một lần xuất hiện 9 khỏa, có phải hay không ai cướp được là của ai? Có phải thế không? Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? 9 khỏa trái cây sinh mệnh phân phối, là ta tứ đại gia tộc các đến 1 viên, còn lại 5 viên, mới là các ngươi những này khách khanh cướp đoạt mục tiêu. Ai cướp được là ai? Tứ đại gia tộc người không cho phép tham dự. Dạng này phân phối, nhìn như là tứ đại gia tộc ăn thiệt thòi không nhỏ. Nhưng bọn hắn đạt được càng thêm an toàn, đã giảm bớt đi chém giết lẫn nhau khả năng. Về phần còn lại 5 viên, nói trắng ra là chỉ là để tứ đại gia tộc khách khanh tham dự cướp đoạt. Cũng đơn giản là cho những này khách khanh một chút ngon ngọt mà thôi. Để bọn hắn có thể được đến một chút chỗ tốt, mà không đến mức chỉ là đơn thuần liều mạng. Kia nếu là một khách khanh lập tức đem 9 khỏa trái cây sinh mệnh toàn bộ cướp đi đâu? Vậy cũng muốn phân cho tứ đại gia tộc một nhà 1 viên. Nếu không, coi như hắn ở chỗ này vô địch, sau khi ra ngoài, tứ đại gia tộc gia chủ cũng sẽ xuất thủ. Đây là 4 nhà cộng đồng quyết định quy củ. À, thì ra là thế. Hoàng Lăng Thường cười nhẹ một tiếng, nói, lấy năng lực của ngươi, nếu là đạt được 1 viên trái cây sinh mệnh mà tiến vào tam sinh cảnh, kia càng vì ngươi hơn tăng thêm phần thắng. Đông Dương khẽ cười nói, cho dù có trái cây sinh mệnh, như muốn hoàn toàn luyện hóa, cũng thành công tiến vào tam sinh cảnh, chỉ sợ cũng phải cần một khoảng thời gian. Ở chỗ này chỉ sợ không có thời gian này. À, cái này cũng chưa hẳn. Luyện hóa trái cây sinh mệnh, tiến vào tam sinh cảnh thời gian dài ngắn, cũng là quyết định bởi tại người tích lũy. Tích lũy càng ít cần thời gian lại càng dài. Tích lũy càng là hùng hậu, đột phá thời gian liền càng ngắn. Nếu chỉ là kém một chút thời cơ đã đột phá người, ăn vào trái cây sinh mệnh đều khả năng lập tức đột phá. Nói là như vậy, chỉ là người tích lũy vấn đề, cũng không có một cái nào chính xác tiêu chuẩn, cho nên kết quả cũng đã rất khó nói. Cũng thế, chấm ngoặc kép, sau một lát, Đông Dương cùng Hoàng gia một đoàn người liền đến kia cao vạn trượng lục sắc trước thác nước. Chân núi còn có một cái chỉ có 100 trượng lớn nhỏ hồ nước màu xanh lục. Thác nước chi thủy liền rơi vào cái đầm nước này bên trong. Nhưng quỷ dị chính là vậy mà không hề có một chút thanh âm truyền ra. Càng không có bọt nước tóe lên. Đầm nước bên trên chỉ là tràn lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng. Thác nước chi thủy, từ cao vạn trượng không rơi xuống. Không hề có một chút thanh âm. Không có tóe lên một đóa bọt nước. Dưới tình huống bình thường, cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Nhưng đây là chuyện không thể xảy ra liền thật sự phát sinh ở trước mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.